Tiệt thế kiếm thần, chương 113, vị trí trên thiên cực bảng. Góc truyện audio.com, càng làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là một tháng qua. Tu vi của Lâm Thần đã đạt đến luyện thể cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ. Tốc độ tu luyện như vậy mọi người chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Nghe thấy xung quanh bàn tán về Lâm Thần, sắc mặt của Tạ Vĩ càng trở lên khó coi. Dường như hắn cảm thấy không vui khi mọi người ca ngợi Lâm Thần như vậy. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, trầm giọng nói, cái gì? Hắn ta chỉ là may mắn thôi, may mắn sao? Mọi người nghe vậy, trên mặt không kìm nổi vẻ cười nhạo. Giết hàng trăm yêu thú, đọ sức với lang vương cấp 5 bậc thấp. Đây là vận may mà có thể giải thích sao? Không có thực lực mạnh thì làm sao có thể làm được điều này? Lâm Thần ngẩng đầu nhìn Tạ Vĩ. Một tháng qua, tu vi của Tạ Vĩ cũng đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ. Khí tức cũng rất mạnh mẽ. Hơn nữa mấy người bên cạnh hắn, tu vi thấp nhất cũng là thiên cương cảnh trung kỳ. Hiển nhiên đều là những đệ tử thiên tài của nội môn. Tu vi của Tạ Vĩ một tháng trước đã có dấu hiệu đột phá. Một tháng đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ cũng làm cho Lâm Thần cũng cảm thấy rất bất ngờ. Sau khi liếc hắn một cái, Lâm Thần liền quay người, tiếp tục đi đến điện nhiệm vụ. Nhìn thấy cảnh này, Tạ Vĩ lập tức phẫn nộ quát, Lâm Thần, ngươi đứng lại cho ta. Chuyện gì? Lâm Thần thản nhiên nói. Tạ Vĩ sững sờ, trái lại còn bị Lâm Thần làm cho phát sợ, nhưng hắn đã phản ứng lại rất nhanh. Vừa nghĩ tới mối quan hệ giữa Lâm Thần và Ngao Hân, hắn không kìm được cơn ghen trong lòng, vẻ mặt lạnh lùng nói, thực lực của ngươi không phải rất mạnh sao, ngay cả yêu thú cấp 5 bậc thấp không phải là đối thủ của ngươi sao? Được lắm, chúng ta cùng đọ sức một trận, ta muốn chứng minh ngươi không phải như vậy. Rào, Tạ Vĩ dứt lời, xung quanh bốn phía bắt đầu xì xào. Tạ Vĩ đưa ra đề nghị với Lâm Thần, cái này có phải hơi quá đáng rồi không? Tạ Vĩ dù sao cũng là đệ tử thiên tài lâu năm của nội môn. Còn Lâm Thần cũng chỉ là đệ tử mới nội môn. Tạ Vĩ chủ động đưa ra đề nghị cần phải biết, tu vi của Lâm Thần hiện nay là luyện thể cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ. Còn Tạ Vĩ hiện nay cũng chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ. Tu vi của hắn so với Lâm Thần giỏi hơn rất nhiều. Quan trọng hơn là, Tạ Vĩ vẫn chỉ đứng thứ 489 trên bảng thiên cực. Có thể có tên trên bảng thiên cực, thực lực thiên phú của Tạ Vĩ cũng có thể tưởng tượng được. Những đệ tử thiên tài nội môn khác giống như Tạ Vĩ, có thể sẽ không làm ra những chuyện tự hạ thấp thân phận như thế này. Dù sao khiêu chiến với một đệ tử có tu vi thấp hơn với mình thì cũng không phải là chuyện vinh quang gì cả, chuyện này Tạ Vĩ. Như vậy có phải là hơi quá mức rồi không, tiểu tử này nếu là đắc tội với ngươi, thì chúng ta sẽ giải quyết riêng với nhau, hà cớ gì phải mang lên đấu trường. Một số đệ tử nội môn thiên cực tông đứng bên cạnh Tạ Vĩ cũng hơi sững sờ. Ngay lập tức họ thì thầm, hiển nhiên họ cũng không tán thành việc Tạ Vĩ chủ động giao ước với Lâm Thần. Nghe thấy như vậy, Tạ Vĩ nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra vẻ căm hận. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng nói, hừ, dạy bảo riêng hắn là có ý gì? Ta muốn ngay trước mặt toàn bộ đệ tử nội môn nghiêm khắc giáo huấn hắn. Chà đạp hắn, cho hắn biết, đối nghịch với ta thì có kết cục như thế nào? Những đệ tử nội môn thiên cực tông đứng bên cạnh Tạ Vĩ đưa mắt nhìn nhau. Có điều đều lặng im không khuyên ngăn lại, tuy nhiên ngay lúc mọi người im lặng, hoảng sợ khi Tạ Vĩ quyết tâm thì Lâm Thần bỗng lạnh lùng nói, không có thời gian. Ngươi tìm người khác đi. Nói xong, Lâm Thần liền tiếp tục đi vào trong điện nhiệm vụ. Lâm Thần vẫn muốn làm nhiệm vụ tông môn lấy được điểm cống hiến. Đâu có thời gian dây dưa với Tạ Vĩ. Ngạch Lâm Thần nói xong, mọi người ở đây đều sửng sốt, hơi kinh ngạc, không thể tin nhìn Lâm Thần. Đây được coi như bị từ chối sao? Thế nhưng so với việc từ chối giao chiến với Tạ Vĩ thì mọi người càng cảm thấy trong mắt Lâm Thần coi Tạ Vĩ không ra gì. Ngay cả đến ý nghĩ động thủ cũng không có. Tạ Vĩ tức giận, hắn đường đường là đệ tử nội môn thiên tài chủ động thách chiến với một đệ tử mới vào nội môn. Mà lại bị từ chối. Cơ thể của hắn tức giận chặn trước mặt Lâm Thần. Sắc mặt lạnh lùng nói, hôm nay ngươi không đồng ý thì cũng phải đồng ý, bằng không. Đừng hòng rời khỏi đây. Lâm Thần lạnh lùng nói, nếu ta nhất định rời khỏi đây thì sao, vậy thì đừng có trách ta không khách khí. Tạ Vĩ hừ mạnh một tiếng và đưa tay ra, túm vào cổ áo Lâm Thần, tựa như là muốn nhấc bổng cả người Lâm Thần lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Thần nhíu mày lại, tay phải đánh mạnh về phía trước, sau đó, nắm đấm của Lâm Thần đánh mạnh vào tay của Tạ Vĩ. Thân thể hai người chấn động và đều lùi lại phía sau, hả? Thật là lợi hại, tu vi của Lâm Thần mới chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ mà đã đánh ngang nhau với Tạ Vĩ của thiên cương cảnh hậu kỳ. Cũng không thể nói như vậy. Chiêu thứ nhất hai người đều chưa sử dụng hết sức lực của mình. Bây giờ mà nói thực lực ngang nhau thì không phải vẫn quá sớm sao? Nhưng Lâm Thần có thể làm được điều này. Có thể chứng minh hắn quả thực rất lợi hại rồi. Những đệ tử xung quanh nói. Tạ Vĩ đứng thứ 489 trên bảng thiên cực. Thực lực thiên phú mạnh mẽ, là một trong những người đứng đầu trong thiên cực tông. Thậm chí ngay cả khi là một đòn tùy ý thì cũng không thể đối phó với võ giả luyện thể cảnh. Mà Lâm Thần dễ dàng đỡ được như vậy cũng chứng minh thực lực của Lâm Thần. Đối phương lùi lại phía sau. Mặt Lâm Thần không biến sắc, còn Tạ Vĩ thì nghe thấy những tiếng nghị luận của mấy tên đệ tử này. Vẻ mặt bỗng chốc dữ tợn lên, dường như là rất tức giận khi mọi người đưa hắn ra so sánh với Lâm Thần. Hắn tức giận nói, Lâm Thần, hôm nay không đánh cho người quỳ xuống xin tha thì ta không phải là họ Tạ. Nói xong, thân thể của Tạ Vĩ di chuyển, xông thẳng về phía Lâm Thần, tốc độ của hắn rất nhanh. Chớp mắt hắn đã lao tới trước mặt Lâm Thần, đồng thời có một tiếng loảng xoảng, hắn rút bên hông ra một chiếc roi xám dài 2 mét. Hung hăng đánh thẳng vào Lâm Thần, âm thanh rít lên đâm xuyên vào không khí. Nhìn thấy cảnh tượng này, thân thể Lâm Thần rung lên, trên người của hắn phát ra ánh sáng màu đồng, giống như thân thể bằng vàng vậy, vậy thì ngươi chuẩn bị đổi họ đi. Lâm Thần lạnh lùng nói. Đồng thời hai tay hắn đưa ra, chộp lấy chiếc roi dài của Tạ Vĩ. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều biến sắc, thực lực của Tạ Vĩ không cần nghi ngờ. Trên chiếc roi dài tỏa ra ánh sáng lấp lánh, hiển nhiên là đã vận dụng một loại võ kỹ nào đó. Dưới đòn tấn công này, mặc dù là võ giả thiên cương cảnh trung kỳ cũng không dám khinh thường. Nhưng Lâm Thần vẫn chủ động chộp lấy roi dài. Đùng, chiếc roi dài màu xám bị Lâm Thần đột nhiên chộp lấy. Phát ra một âm thanh lanh lảnh, mặc dù dưới đòn tấn công này nhưng Lâm Thần vẫn không nhúc nhích. Mặt không biến sắc, những võ giả đứng xung quanh nhìn thấy cảnh này khẽ hít một hơi. Đòn đánh này của Tạ Vĩ nếu rơi vào trên người bất kỳ một võ giả nào, e là sẽ bị trọng thương tại chỗ. Sắc mặt Tạ Vĩ biến đổi. Không ngờ Lâm Thần lại mạnh như vậy. Hai tay của hắn dùng lực, nắm lấy roi dài rút lại. Nhưng mà bất luận Tạ Vĩ dùng lực thế nào thì cũng không có cách để lấy lại chiếc roi dài từ tay Lâm Thần. Sau một lúc Lâm Thần đột nhiên hai tay dùng lực. Chiếc roi dài bị hắn kéo mạnh trở lại, khiến cho cả người Tạ Vĩ cũng bị kéo đến phía sau hắn. Cuối cùng ngã mạnh xuống đất, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Sau khi Lâm Thần luyện hóa xong cổ đồng tinh hoa, cổ đồng luyện thể quyết của hắn liền đột phá đến tầng thứ tư cổ đồng kim thân. Mà tố chất thân thể của hắn cùng quyền lực tăng lên rất nhiều. Lúc này quyền lực tăng cao đến 33.000 cân. Sức mạnh như vậy dù là đòn uy hiếp lớn này của Tạ Vĩ cũng không làm lay động Lâm Thần. Tạ Vĩ bị ngã rơi xuống đất, hai tay buông lỏng ra. Không có lực cản, Lâm Thần hai tay dùng lực, chiếc roi dài bị hắn đột nhiên giơ lên rất mạnh, sau đó quất lên người Tạ Vĩ một roi rất mạnh, cùng với một tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền nhìn thấy trên ngực của Tạ Vĩ bỗng có một vết máu rất dài. Máu tươi chảy ra, có thể nói đã bị nứt da nứt thịt, rất là đau đớn, cả càng khiến cho hắn kêu gào thảm thiết lên, chuyện này những võ giả xung quanh kinh ngạc không nói lên lời. Mọi người còn không kịp phản ứng lại là đã xảy ra chuyện gì? Tạ Vĩ liền bị Lâm Thần đánh bại gọn gàng nhanh chóng. Cho tới quá trình hai người tranh đấu, mọi người căn bản cũng không nhìn thấy rõ. Có điều không thể tranh cãi là Tạ Vĩ đã thua. Theo quy định của Thiên Cực bảng, đệ tử trên bảng bị đệ tử khác đánh bại. Như vậy người này sẽ xếp theo thứ tự ở trên bảng. Và cũng sẽ được gọi là người chiến thắng, Tạ Vĩ bị bại dưới tay Lâm Thần. Nói như vậy, Lâm Thần bây giờ xếp thứ 489 của bảng Thiên Cực. Tạ Vĩ cũng xếp thứ 489 trên bảng Thiên Cực. Số lượng đệ tử nội môn của Thiên Cực Tông rất đông. Hắn có thể đứng vào trước số 500 trong rất nhiều đệ tử khác thì có thể nói là thực lực rất mạnh. Mà lúc này, hắn đã bị bại trong tay Lâm Thần. Như vậy theo cách tự nhiên mà nói, vị trí của Tạ Vĩ trên bảng Thiên Cực cũng sẽ được thay thế thành Lâm Thần. Ôi trời, Lâm Thần mới là luyện thể cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ mà đã được vào bảng Thiên Cực. Điều này thật lợi hại. Lấy tu vi luyện thể cảnh để vào bảng Thiên Cực. Ở Thiên Cực Tông chúng ta đã mười mấy năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Sắc mặt mọi người đều kinh ngạc, Tạ Vĩ thất bại bởi Lâm Thần. Lâm Thần lại lấy tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ bước vào bảng Thiên Cực. Mà trước đây mấy người đệ tử Thiên Cực Tông đã khuyên can Tạ Vĩ đừng có khó chịu như vậy. Tạ Vĩ là bằng hữu của bọn họ, lúc này hắn bại trong tay Lâm Thần thì bọn họ cũng rất mất mặt. Dưới đất, Tạ Vĩ vẫn kêu gào thảm thiết, Lâm Thần vứt roi ra, mặc dù thực sự vẫn chưa hoàn toàn dùng hết lực. Nhưng dù vậy Tạ Vĩ muốn phục hồi lại vết thương thì chỉ ít cũng phải mất mấy tháng. Ném roi dài vào người Tạ Vĩ. Lâm Thần quay lưng, cũng không nhìn Tạ Vĩ một lần. Trực tiếp đi thẳng vào bên trong điện nhiệm vụ. Sau khi Lâm Thần đi khỏi, mấy bằng hữu của Tạ Vĩ cũng nhanh chóng bước tới và đưa Tạ Vĩ đang kêu gào thảm thiết đi. Một trận chiến với Tạ Vĩ cũng không làm ảnh hưởng gì đến Lâm Thần. Trong điện nhiệm vụ, Lâm Thần nhìn một lúc trên một cột nhiệm vụ 3 sao. Và đưa mắt hướng về nhiệm vụ 3 sao. Nhiệm vụ 3 sao là tương đương với thiên cương cảnh sơ kỳ. Trong đó đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ 4 sao thì lại phù hợp với đệ tử thiên cương cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này cổ đồng luyện thể quyết của Lâm Thần đã đạt đến tầng thứ 4. Tu vi đột phá, thực lực tăng mạnh, có thể thử nhiệm vụ 4 sao. Quan trọng hơn là, nhiệm vụ 4 sao sẽ khó hơn rất nhiều so với nhiệm vụ 3 sao. Hoàn thành nhiệm vụ 4 sao thì Lâm Thần có thể lấy được rất nhiều điểm cống hiến. Ở cột nhiệm vụ 4 sao, Lâm Thần đã chọn chúng một nhiệm vụ là giết chết yêu thú cấp 4 đỉnh cao. Lấy thẻ bài nhiệm vụ xuống, Lâm Thần liền chuyển giao cho trưởng lão điện nhiệm vụ. Trưởng lão điện nhiệm vụ nhìn Lâm Thần giao thẻ bài nhiệm vụ lên. Ánh mắt rất kinh ngạc nói, Lâm Thần, ngươi quyết định tiếp nhận nhiệm vụ 4 sao, tiếp nhận. Lâm Thần gật đầu tốt, ta bây giờ đăng ký cho ngươi. Trưởng lão điện nhiệm vụ cũng không nói nhiều, liên quan đến việc thú triều xảy ra ở thành Kim Dương. Hắn cũng biết một chút, đối với việc biết rõ thực lực của Lâm Thần, có thể đọ sức với Lang Vương cấp 5 bậc thấp, chắc hẳn cũng có thực lực để chém chết yêu thú cấp 4 đỉnh phong. Sau khi đăng ký xong nhiệm vụ, trưởng lão điện nhiệm vụ tiếp tục nói, Lâm Thần, tháng trước ngươi chưa làm nhiệm vụ, dựa theo quy môn, tháng này ngươi phải làm 3 nhiệm vụ tông môn để bù vào. Quy định của Thiên Cực Tông, hàng tháng đệ tử nội môn phải làm 1 nhiệm vụ tông môn. Tháng trước Lâm Thần tham gia vào hội bán đấu giá ở thành Kim Dương. Sau khi trở về tông môn lại đóng cửa khổ cực tu luyện 1 tháng. Do vậy trong thời gian 1 tháng đó chưa làm nhiệm vụ tông môn. Cách chương.